Chương 358, đẹp trai. Cái này mới mấy năm lúc ấy, nàng còn là linh sĩ đỉnh phong, dung hợp huyền cường quy về sau, mới trở thành linh tướng. Thời gian mấy năm, nguyên lai tưởng rằng nàng nhiều nhất cũng chính là cao giai linh tướng, nhưng là bây giờ hiện thực, thật hung hăng đánh Bạch Tượng Liệt một mặt. Hắn khiếp sợ nhìn về phía khí thế đại biến Khương Ly, khó có thể tin hình dung, đều đã không cách nào chính xác biểu đạt tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Không có khả năng đây, không có khả năng Bạch Tượng Liệt cảm thấy chính mình nhất định là hoa mắt, hay là thiếu nữ trước mắt, sử dụng cái gì để cao tu vi bí thuật. Hắn từ đầu đến cuối, không cách nào nói ra cái chữ kia, tựa như một cây gai, ngạnh tại hắn trong cổ, nuối không trôi, cu nở dê nhả không ra. Phản ứng của hắn, rơi ở trong mắt Khương Ly, nàng nở nụ cười. Chậc chậc. Có như vậy không dám thừa nhận, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Bạch Tượng Liệt hung hăng lắc đầu. Mới thời gian mấy năm, nàng liền đạt tới dạng này độ cao. Đây là cái gì tốc độ tu luyện, không có khả năng, làm sao lại có dạng này tu luyện yêu nghiệt tồn tại, không có khả năng. Khương Ly trêu tức nhắc lại hắn. Đúng vậy a, không có khả năng. Linh tướng cùng linh soái ở giữa hồng câu, làm sao có thể dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có thể nhảy tới liền Khương Hạo. Loại này tiên thiên không bình cảnh thể chất, loại này không chướng ngại chút nào có thể một mực tấn thăng thiên phú, đều so Khương Ly muốn muộn tiến vào linh soái cảnh giới. Có thể đem không có khả năng biến thành có khả năng, chỉ là bởi vì Khương Ly nắm giữ thần khí nghịch thiên tiểu di giới tử ngoại nhân trong mắt ngắn ngủi mấy năm, đối với nàng đến nói, nhưng càng dài. Tự nhiên, mở y cao y na y bên trong nguyên do, Khương Ly là sẽ không nói rõ với Bạch Tượng Liệt. Nàng thưởng thức Bạch Tượng Liệt bộ dáng khiếp sợ, ngậm lấy nụ cười, ánh mắt nhưng dần dần lạnh ra xuống. Bạch Tượng Liệt, có phải là cảm thấy, kế hoạch lúc trước quay đầu lại đều là công dã chẳng? Khương Ly hướng về phía trước phóng ra một bước, cười đến xinh đẹp cuồng ngạo. Bạch Tượng Liệt cả người như rớt vào hầm băng, thiếu nữ phóng ra một bước, thế mà để hắn có một loại bị trói buộc tại nguyên chỗ, búng ra cực kỳ cảm giác. Sắc mặt của hắn tái nhợt phải làm cho người cảm thấy đáng thương. Trong mắt tơ máu rõ ràng hơn chút, trợ to hai mắt cơ hồ đều muốn theo trong hốc mắt rơi ra ngoài. Hắn sợ hãi mà không biết bộ dáng, để Khương Ly nụ cười càng sâu. Nàng tiến thêm một bước về phía trước, linh xoáy uy áp trực tiếp rơi xuống tại Bạch Tượng Liệt trên thân. Quanh Bạch Tượng Liệt cảm thấy mình hai chân tựa như rót chỉ nước đồng dạng nặng nề, liền thân thể cu nở dê hướng dưới mặt đất nặng một điểm. Ngươi sợ hãi, ở trong lòng lan tràn. Bạch Tượng Liệt cảm thấy tuyệt vọng. Muốn nói cao ý gì, nhưng cái gì đều nói không nên lời. Tu vi của hắn, tại linh vũ giới bên trong một trận chiến bị hao tổn, không bằng trước kia. Tại hắn đỉnh phong thơ ý điếm, hắn cũng cảm giác mình không phải thiếu nữ trước mắt đối thủ, huống chi hiện tại nàng áp chế giới, hắn thế mà ngay cả tay đều không nhấc lên nổi. Trong thân thể hồn lực, càng giống là bị đọng lại, không cách nào vận chuyển. Nói cho ta, lúc trước tại linh vũ giới bên trong phát sinh sự tình. Khương Ly đột nhiên hỏi. Nàng hỏi, tự nhiên là nàng tại dung hợp huyền cương quy về sau, mất đi đối với ngoại giới cảm giác đã phát sinh tất cả. Nàng tại linh vũ giới bên trong lâu như vậy, cũng không nhìn thấy lục giới. Mà Bạch Tượng Liệt trong miệng niệm tông, chỉ có thể là lục giới. Là cái gì, làm cho hắn hiện thân kỳ thật, không cần Bạch Tượng Liệt nói, Khương Ly cũng có thể đoán được, lúc đó nàng, nhất định là tình huống nguy cấp, mới có thể làm cho Lục Xuân hiện thân. Hơn nữa đại sát tứ phương. Nhưng là đoán được, Khương Ly còn là muốn biết, lúc trước đều xảy ra chuyện gì. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Bạch Tượng Liệt kiên cường nói. Không nói, Khương Ly cười lạnh như mày. Tay nàng chỉ tựa như tùy ý ba động một chút, tựa như đánh đàn. Một đường mảnh như dây đàn hồn lực, liền hướng Bạch Tượng Liệt bay đi, trực tiếp rơi vào trên người hắn, vạch ra một đường dài nhỏ như nguyệt nha lỗ hổng. Nô Bạch Tượng Liệt phát ra một thân nhẫn đau đến kêu rên, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía nàng. Cái kia vết thương rất nhỏ, nhưng đau đến để người toàn thân run rẩy. Bạch Tượng Liệt sắc mặt lại trắng thêm mấy phần, mồ hôi theo trên trán rơi xuống. Nói. Khương Ly lạnh giọng nói. Bạch Tượng Liệt ngậm chặt đôi môi, cười đến quỷ dị. Phảng phất, Khương Ly càng nghĩ biết rõ, hắn thì càng không nói, lối trả thù này khoái cảm, để hắn cảm thấy mười phần vui vẻ. Khương Ly đầu ngón tay lại lần nữa hư gãy mấy lần, mấy đạo hồn lực như phía trước như vậy, bay về phía Bạch Tượng Liệt, ở trên người hắn cảm giác đau mẫn cảm nhất chỗ, rơi xuống vết thương. Bạch Tượng Liệt đau đến cắn chặt răng, sắc mặt hiện xanh, mồ hôi lạnh trực tiếp thẩm thấu quần áo. Hắn nhìn chòng chọc vào Khương Ly, âm thanh thâm trầm mà nói, tuổi còn trẻ, tra tấn người thủ đoạn cũng không phải ít. Khương Ly cười, nụ cười kia để nàng tấm kia bình thường mặt, nắm giữ điên đảo chúng sinh mị lực. Không nói gì, nàng năm ngón tay tề động, mở ơ y chu cờ đạo hồn lực theo bốn phương tám hướng rơi vào bạch tượng liệt trên thân. A mặc cho bạch tượng liệt lại có thể chịu, tại dạng này lăng trì phía dưới, cu nở dê đau đến phát ra kêu rên. Người giết ta đi yêu nữ bạch tượng liệt đau đến muốn dãy rủa. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại Khương Ly uy áp bao phủ xuống, hắn liên động một cái cũng không thể. Nói hay không, Khương Ly nghiêm nghị hỏi. Nói, ta nói bạch tượng liệt khuất phục. Hắn lúc đầu, cũng không phải xương gì cứng rắn người. Bị Khương Ly như thế tra tấn, hắn đã có chút gánh không được. Nói, Khương Ly lạnh lùng nhìn xem hắn. Ánh mắt bên trong toát ra bệ nghệ chi thế, để người không dám chống lại lời nàng nói. Bạch tượng liệt cảm giác chính mình lại sống lại, hắn nâng lên hung ác nham hiểm hai mắt, tràn ngập kiên kỵ nhìn về phía Khương Ly, trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, chậm rãi nói chuyện ban đầu. Tại Khương Ly nhìn chăm chú bên trong, hắn cảm thấy chính mình nói láo đều làm không được, hắn chỉ có thể một năm một mười nói ra, lúc trước Khương Ly ngay trước mặt mọi người, cưỡng ép dung hợp huyền cường quy về sau, Khương Hạo đi ra giữ gìn nàng, lại bị đánh mình đầy thương tích, tại bọn hắn muốn giết nàng, phá hư dung hợp thơ ý điếm. Lục chiến cùng lục giới xuất hiện, dưới cơn thịnh nộ, kinh khủng đem bọn hắn một chiêu đánh giết sự tình. Nguyên lai hắn vẫn luôn ở bên cạnh ta. Khương Ly nghe xong bạch tượng liệt, đối lục giới nhớ lại lần nữa đánh tới. Khoảng thời gian này, nàng bệ bộn nhiều việc bắt nhu sự tình, đối lục giới thần ẩn cu nở dê không có quá mức để ý, cho tới giờ khắc này, nàng mới bị nhớ quyền tịch, nàng hận không thể một mực ỷ lại lục giới bên người, hoặc là đem hắn giam lại, để nàng tùy thời tùy chỗ cũng có thể thấy được. Đè nén xuống nội tâm nhớ, Khương Ly ánh mắt lạnh lùng quét về phía bạch tượng liệt. Xem ra, ngươi muốn giết ta, đã không phải là lần một lần hai. Tha ta cam đoan lại không sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi, ta sẽ hoàn toàn biến mất. Bạch tượng liệt cầu xin tha thứ. Hắn thấy rõ ràng, hắn không phải thiếu nữ trước mắt đối thủ. Tha ngươi, Khương Ly trêu tức. Cầu xin tha thứ thời điểm, có thể trước tiên đem trong mắt hận ý giấu kỹ lại nói. Bạch tượng liệt thân thể khẽ giật mình. Cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt nâng lên, nhìn về phía Khương Ly, cầu xin tha thứ, cu nở dê lại không nói ra. Người ẩm Khương Ly đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một chân đá tại dưới hắn trên hàm, đem hắn không nói xong đánh gãy, cả người cu nở dê bay ra ngoài.